Long Phù, chương 23 giờ 23, Tà thần hiến tế. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hoàng thượng, thập hoàng tử luôn luôn đều là tiến bộ dũng mãnh, lôi đình vạn quân, đây cũng là hắn võ học phong cách, vì thế hoàng thượng cũng không biết trách phạt qua hắn bao nhiêu lần. Lâu Trùng Tiêu rất cung kính hồi bẩm. Thập cửu hoàng tử cự linh thần công tu luyện được vô cùng kỳ diệu, thần cùng hiến triều hoàng thất đại tướng không biết tranh đấu qua bao nhiêu lần, những cao thủ kia tu luyện cự linh thần công mạnh thì có mạnh, cũng không có thập cửu hoàng tử có thần vận, có thể đem cự linh thần công tu luyện được như thế có linh tính. Vậy ngươi xem bọn hắn ai mạnh? Thiên Phù đại đế hỏi lại. Thập cửu hoàng tử tiềm lực vô khả hạn lượng, bệ hạ ánh mắt quả nhiên nhìn rõ mọi việc. Thập hoàng tử ta nhìn cũng phải đột phá đạo cảnh, trong cơ thể hắn có đoàn cực mạnh lực lượng đang ngủ đông, giống như lôi giống như rồng, hắn rất nhiều lực lượng đều tại áp đảo tiêu hóa cái này đoàn lôi long, bằng không hôm nay có khả năng thập cửu hoàng tử phải ăn thiệt thòi. Lâu Trùng Tiêu lại xem xét tỉ mỉ, nhưng cũng khéo đưa đẩy, không có nói ra ai mạnh ai yếu. Tiểu thập tính cách quá mau, lôi long trượng bên trong ẩn chứa huyết mạch cũng không tốt luyện hóa, nếu là biến khéo thành vụng, bị lôi long ý chí chỗ xâm. Thiên Phù đại đế giống như biết hết thảy, có lẽ thập hoàng tử liền là muốn bằng này ma luyện mình ý chí, chiến thắng lôi long ăn mòn, từ đó tăng lên võ đạo cảnh giới, hắn là bệ hạ huyết mạch tự nhiên là kế thừa bệ hạ trấn áp chư thần cái kia vĩ đại khí chất. Lâu Trùng Tiêu vội vàng trả lời, ha ha ha Trùng Tiêu, ngươi ngược lại là càng ngày càng sẽ vốt mông ngựa. Thiên Phù đại đế nở nụ cười, xem ra lần này Bái Nguyệt đem con của ta đều so không bằng, Bách Kiếp Kim Đan muốn vì nàng đoạt được. Thần sợ hãi, là thất điện hạ khiêm tốn cung kính chưa xuất thủ, nếu như xuất thủ thổi khẩu khí Bái Nguyệt liền muốn thất bại thảm hại. Lâu Trùng Tiêu kinh sợ, tiểu thất ngươi nói có đúng hay không? Thiên Phù đại đế nhìn hỏi, nhi thần bất quá là cảnh giới cao chút mà thôi, Bái Nguyệt tương lai chi thành tựu cũng tuyệt không dưới ta. Thất hoàng tử cổ pháp xa khiêm tốn cười một tiếng, tiểu nữ sao dám cùng thất điện hạ so? Lâu Trùng Tiêu lắc đầu liên tục. Thất điện hạ đã luyện thành đạo cảnh 8 năm tam muội chân hỏa, chỉ thiếu chút nữa liền sẽ thành tựu cửu biến lưu ly ngọc thân, tiểu nữ cùng điện hạ so sánh liền là khác nhau một trời một vực. Tốt, Thiên Phù đại đế khoát khoát tay. Bái Nguyệt tiềm năng ta so với các ngươi rõ ràng, xem ra tiểu thập cửu cùng tiểu thập đã vô duyên đoạt được thứ nhất, để bọn hắn dừng tay tới gặp ta, ngay trước nhiều như vậy quý tộc tư đấu tính là gì? Vâng, Lâu Trùng Tiêu đột nhiên xuất thủ. Lập tức tại điều thức chuẩn bị lại lần nữa chém giết cổ Trần Sa cùng cổ Trấn Sa liền bị lực lượng vô hình bao khỏa trôi nổi, rơi xuống lều lớn bên ngoài. Đây chính là đạo cảnh bên trong đệ thất biến ly địa đằng không cảnh giới. Dùng tự thân cương khí vờn quanh bao khỏa thân thể thôi động ở giữa, lăng không lướt đi, đứng thẳng không trung. Cổ Trần Sa biết cùng lão thập tranh đấu khẳng định sẽ bị ngăn cản. Đạo cảnh đệ thất biến cảnh giới có thể bao khỏa mình, cũng có thể bao khỏa người khác, tiên thiên cương khí vận chuyển tự nhiên, thậm chí có thể hóa thành đao kiếm, đại thủ cách không đập nện, uy lực vô cùng kỳ diệu. Phụ hoàng, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vừa đến lều lớn bên ngoài, quanh thân vờn quanh khí lưu tiêu tán, hắn ngã vào tại mặt đất. Nhi thần không có cùng thập ca tranh đấu ý tứ, nhưng dù sao trước công chúng cùng huynh đệ tư đấu, trái với lễ pháp, nhìn phụ hoàng trừng phạt. Hắn biết Thiên Phù đại đế tính cách, gặp được sự tình không cần tranh luận, mặc kệ đúng sai trước nhận tội, liền lợi nhiều hơn hại. Trên thực tế, bất kỳ cái gì cường quyền đế vương, đều không thích thần tử cùng mình tranh luận. Phụ hoàng, ta cũng sai. Thập hoàng tử trông thấy cổ Trần Sa so với hắn người sai nhanh, vội vàng quỳ xuống, hắn mặc dù mặt ngoài thô cuồng, tính cách nổ tung, nhưng cũng là cái hiểu được thời vụ người, biết lúc nào nên cường ngạnh, lúc nào muốn chịu thua. Biết sai liền tốt, nhưng lần này là ngươi động thủ trước. Thiên Phù đại đế ngữ khí rất nhạt, tiểu thập cửu vì tự vệ xuất thủ đối kháng, ta thấy rất rõ ràng. Phụ hoàng nói đúng, thập cửu đệ, là ta không tốt, ta ở chỗ này hướng ngươi chịu tội. Thập hoàng tử lập tức chịu nhận lỗi, cũng là ta không tốt, không có xử lý tốt huynh đệ ở giữa quan hệ, nhắm chúng thập ca sinh khí. Cổ Trần Sa cũng hoàn lễ, hai người ánh mắt một đôi lại tránh ra, thập hoàng tử ánh mắt bên trong rõ ràng liền là sát khí xâm nhiên, mà cổ Trần Sa thì là cảnh giác, hắn không thể biểu hiện ra sát ý, bởi vì cái kia không ẩn giấu được Thiên Phù đại đế. Lần này liền không trừng phạt đám các ngươi, Thiên Phù đại đế nói, các ngươi đứng ở một bên đi, nhìn giữa sân chiến đấu. Cổ Trần Sa cùng thập hoàng tử vội vàng đứng ở bên cạnh không dám dài dòng, nhưng người sáng suốt đều biết hai người về sau xem như kết xuống rất sâu oán khí. Chẳng qua cũng có chút đại thần đối cổ Trần Sa lo mắt mà nhìn, tối thiểu hắn được phong làm quốc công, mở nha xây phủ, có ban sai quyền lực liền có thể có thế lực. Hư không pháp chú, đại la thiên long, Đúng lúc này, không trung truyền đến trầm muộn chú ngữ thanh âm, cổ Trần Sa tinh thần chấn động mạnh mẽ, nhìn sang, phát hiện Lâu Bái Nguyệt toàn thân hình như có loại thần thánh sức cuốn hút, hành động ở giữa, như tại một cái khác song song trong hư không. Nàng hành tẩu dạo bước chỗ đến, cũng không có trông thấy nàng cái gì động tác, những cái kia man tộc đại tướng liền nhao nhao ngã xuống, thậm chí ngay cả hoàng tử đều liên tiếp lui về phía sau. Đây là cái gì công phu? Thập bát hoàng tử của Hồng Sa, thập tứ hoàng tử của Vân Sa, mấy người hoàng tử đều thất kinh. Hư không đại la pháp ân, xem ra Bái Nguyệt đạt được thượng cổ thiên tử hư một số ý chí, trẫm suy tính rất tốt. Thiên phù đại đế nói, tội thần đáng chết, Lâu Trùng Tiêu vội vàng quỳ xuống, dọa đến toàn thân run rẩy. Sợ cái gì, xem ra Bái Nguyệt không có nói cho ngươi biết, là trẫm suy tính thượng cổ thiên tử hư vị trí tố nữ chính là hư chi hoàng hậu, cho nên trẫm truyền thụ Bái Nguyệt tố nữ kinh, liền là nhìn nàng có thể hay không đạt được cái cơ duyên này. Thiên phù đại đế tay hư duỗi, đứng lên đi, không cần sợ hãi. Hoàng thượng đối Lâu gia ân đức thần không biết dùng cái gì là báo. Lâu Trùng Tiêu đứng lên, cái trán đã gặp mồ hôi. Lúc này nói chuyện thời gian, tại toàn bộ núi rừng bên trong, man tộc đại tướng cấp tốc giảm bớt, lấy Lâu Bái Nguyệt giết chóc tốc độ giống như chém dưa thái rau, rất nhiều hoàng tử cũng nhao nhao thi triển ra tuyệt học của mình, hy vọng có thể vượt qua Lâu Bái Nguyệt. Dù sao cái này Mai Bách Kiếp Kim Đan quá mê người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hoàng tử bên trong quả nhiên tàng long ngọa hổ, có chút hoàng tử còn không có hiển chân bản lĩnh. Cổ Trần Sa cũng tại tinh tế quan sát cái này Mai Bách Kiếp Kim Đan, hắn không hy vọng xa vời, coi như có thể được đến, cũng không cần thiết làm như thế cây to đón gió sự tình, huống hồ hắn hiện tại dù là toàn lực ứng phó cũng tranh đoạt chẳng qua Lâu Bái Nguyệt. Lâu Bái Nguyệt không biết được kỳ ngộ gì, rõ ràng không phải đạo cảnh, lại có được đạo cảnh thực lực, tại trong cơ thể nàng ẩn chứa kinh người năng lượng. Ngao ngao, đúng lúc này, tàn nhẫn khí tức cùng gầm rú lại truyền tới. Huyết tinh chi khí tràn ngập. Núi rừng bên trong xuất hiện dị dạng, trải qua Lâu Bái Nguyệt phát huy, các hoàng tử dần dần chiếm thượng phong, đem tất cả man tộc đại tướng đều bức bách đến cái nhỏ hẹp trong vòng luẩn quẩn, đã thành thú bị nhốt. Khoảng chừng hơn 30 man tộc đại tướng quay chung quanh cùng một chỗ, nhìn lấy chậm rãi đi tới rất nhiều hoàng tử cùng Lâu Bái Nguyệt, phát ra như dã thú chu lên, trong đó có cái đại tướng nhìn trời chu lên bên trong xen lẫn chú ngữ, không trung loáng thoáng truyền đến thần bí mà khí tức nguy hiểm. Đây là, các hoàng tử cảm giác được nguy hiểm, dừng lại bức bách bước chân. Không nên động, những này man tộc là tại hiến tế. Cổ Hồng Sa thét dài, thân thể lui lại. Ngoại trừ Lâu Bái Nguyệt, tất cả hoàng tử cũng bắt đầu lui lại. Quả nhiên, cái kia niệm chú man tộc đột nhiên quỳ xuống, tựa hồ tại tế bái cái gì, mà cái khác man tộc đều dùng tay hung hăng. Cắm vào bộ ngực mình, máu tươi vẩy ra, trái tim đều bị mình đào lên. Vĩ đại thần A, chúng ta hiến tế mình, kính dâng linh hồn, thần hàng dưới lực lượng đến, giết chết những nhân loại này đi. Tất cả man tộc phát ra rất ngữ, phù phù ngã xuống đất. Mà còn lại cái kia man tộc toàn thân lóe lên trận trận huyết quang, sau đầu xuất hiện một vòng máu cầu vồng, huyết tinh chi khí tràn ngập ra, trắng noãn đất tuyết đều tràn ngập thành đỏ tươi nhan sắc. Cùng lúc đó, cái kia man tộc toàn thân mọc ra nồng đậm mọc lông, móng tay nhọn tựa như ác lang, răng nanh cũng lộ ra khóe miệng. Trong nháy mắt này man tộc biến thành ác ma, hiến tế chi lực, 30 man tộc hy sinh chính mình, dùng linh hồn của mình đổi lấy gia trì, đây là hiến tế cho bọn hắn tà thần. Cổ Trần Sa trông thấy, trong lòng cười lạnh, đây là dâm tự, làm cho người không ra người, quỷ không quỷ, bất quá hắn cũng là lần thứ nhất trông thấy tế tự khác. Loại này tế tự, lại liền xa xa không thể cùng tế thiên so. Không biết Lâu Bái Nguyệt đối phó thế nào? Cái này man tộc chiến lực chỉ sợ là đạo cảnh cường giả, nàng chẳng lẽ cho là mình có thể chiến thắng. Cổ Trần Sa xa xa trông thấy hoàng tử khác lui bước, Lâu Bái Nguyệt lại đột nhiên bước ra. Kẽo kẹt, đất tuyết bị Lâu Bái Nguyệt dẫm đến trầm đục, nàng cấp tốc tới gần biến hóa thành quái vật cái kia man tộc, mùi máu tanh đã tràn ngập đến bốn phía một mảnh tinh hồng, nhưng nàng không thèm để ý chút nào, bóp cái ấn ký toàn thân khí huyết vận chuyển, không gió mà bay khí lãng cuồn cuộn, lập tức đem huyết vụ ép ra, nàng như chấn ma chi thần, bài trừ vạn tà. Hoàng thượng, cái kia man tộc huyết tế, trao đổi ta thần, lực lượng đại tăng, có thể hay không? Lâu Trùng Tiêu đã sớm trông thấy cái này màn, tiến lên thì thầm. Bái Nguyệt võ không có thể thực hiện, hãy chờ xem. Thiên phù đại đế cũng không có ý xuất thủ, nhưng hắn trên mặt lại xuất hiện hàn ý. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cái kia sói rất ta thần tại chẫm trước mặt thế mà cũng dám tiếp nhận hiến tế cổ kinh mây, thánh nhân đương đạo, hắn quỷ không thần. Xem ra chẫm còn không phải thánh nhân, yêu ma quỷ quái cũng dám tại chẫm trước mặt hiển hiện thần thông. Chủ nhục thần tử chúng thần tội lớn, Mấy cái đại thần vội vàng quỳ xuống, cái khác vương công quý tộc kinh hãi, cũng quỳ theo dưới, bọn hắn đã nghe được thiên phù đại đế sát ý thẳng có thể chạm thần Chu Tiên. Hoàng thượng, lấy ngài huy hoàng thần thông, đủ chặt đất này ta thần thần lực thông đạo. Lâu Trùng Tiêu cuống quýt dập đầu, mặc dù chém này ta thần thần lực thông đạo cũng khó có thể làm bị thương hắn gốc rễ thề. Thiên phù đại đế nhìn về phía hư không, cho nên trẫm muốn trinh rất giết chết con cháu của hắn hậu duệ cùng tín đồ, sử dụng kẻ này mất đi hiến tế chi nguyên, lực lượng gốc rễ, lại chém giết kẻ này, khi đó kẻ này dù là chạy trốn tới bất luận cái gì thời không cũng khó khăn trốn vẫn lạc chi vận. Này ta thần cũng không phải là thượng cổ thiên từ chỗ sách phong chân thần, danh tự cũng không ghi lại ở phù chiếu phía trên. Phụ hoàng thiên tử giận dữ, nó tất yếu vẫn lạc. Thất hoàng tử pháp thân vương cổ pháp xa quỳ xuống. Huống hồ phụ hoàng thống nhất càn khôn, vận chuyển tạo hóa thiên tử chi khí ngày càng nồng đậm, đợi một thời gian, chúng sinh đồng tâm, hắn khí đại thành tất có thể tác động thương thiên, làm cái kia tế thiên chi phù tự động xuất hiện, khi đó phụ hoàng một lời ở giữa, có thể phế trừ chân thần, sắc phong tân thần. Đây cũng chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Chúng ta hoàng tử chỉ hy vọng có thể phụ trợ phụ hoàng quản lý quốc gia, làm quốc gia tấn thăng, vạn dân thành thánh hiền, dung hợp phệ thần não, kết thừa ý chí viễn cổ. Cầm trong tay trọng kiếm tung hoành bát hoang, cách chương.